thanh xuân dịu ngọt, chương 25, dìm xuống con sông của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt Ái Du đã lóng lánh nước mắt cô, Nhất Thiên nắm chặt tay Ái Du, em có đồng ý không nào? Anh nghe, nói con gái phải hỏi 3 lần mới đồng ý, anh đã hỏi em tổng cộng đủ 3 lần rồi đấy. Em, vâng, Nhất Thiên mắt sáng rực cười, thế bây giờ em là bạn gái của anh đúng không? Ái Du đỏ ửng mặt chui đầu vào ngực, Nhất Thiên, gật đầu, đại huynh, hai đại tỷ, Lung Linh, Nhã Ân, Y Đồng, Bạch Lãng đang gườm nhìn sang hai cái đứa kia. Ôi chao tổ, tông nhà tôi, nãy giờ cầu lương của chúng nó làm no xung quanh luôn rồi. Minh, Chiết quay sang nhìn Bảo Anh, vợ ơi, ăn bánh không? Thấy Bảo Anh tỉnh bơ uống cà phê, Minh Chiết đập vai cô, ê ủa mày nãy gọi tao à, sao tao, không biết mà tao vợ mày hồi nào? Ái Du đang ngồi, chim chuột, với, Nhất Thiên quay ra cười hí, Minh Chiết phẫn nộ, mày cười cái gì, im miệng lại, cho bố. Nhất Thiên tâm trạng cực kỳ tốt, đứng dậy, cùng thu dọn đồ đi, lát nữa về rồi, ai, hè rồi, không biết em còn được gặp đại huynh đại tỷ nữa không? An Lệ nhìn kiểu ta đây biết, hết rồi, nheo mắt, muội muốn hỏi có được gặp người yêu nữa không thì hỏi thẳng đê, lôi đại huynh đại tỷ ra làm cái gì? Bảo Anh lấy khăn tay chấm mắt, hích nuôi lớn cho lắm vào rồi, còn nó bỏ nhà theo giai rồi đấy. Minh Chiết liền nhập vai, vỗ, lưng Bảo Anh, thôi cũng tại tôi hồ đồ tự dưng, lại giao chứng cho ác, bà không cần dằn vặt đâu bà nó ạ. Lung Linh, Nhã Ân, Y Đồng cũng khóc lóc ôm sùm, người đi qua đường chắc tưởng gánh xiếc hài. Nhất Thiên khóe, môi giật, Ái Du coi như không nhìn thấy gì nhanh chân đi dọn đồ. Ái Du hôm nay mới chính thức về nhà, cô đeo ba lô to đùng, tay phải xách vali, tay trái xách một cái túi nặng. Muốn chết, mẹ cô Tuyền Thanh, đi xuống cầm đồ hộ con gái. Tuyền Thanh có con, gái cấp 3 rồi nhưng vẫn rất trẻ, dáng người không quá gầy nhưng trông rất vừa. Vặn cả người tỏa ra sự thân thiện, hòa nhã. Ái Du cười ôm chặt mẹ, mẹ xinh quá à, thôi nịnh đi cô, thế cái vụ du học, xử lý xong chưa, rồi à, bố đâu rồi mẹ, bố con hôm nay đang phải ở lại, công ty có việc, chỉ có mẹ con với thằng Hoài ăn cơm thôi, bố của Ái Du làm việc ở một công ty đồ gia dụng, còn mẹ của cô mở một quán bán chè ở gần nhà, khách cũng khá đông. Tuyền Thanh soạn cơm rồi lấy hai cái bát ra, Ái Du không hề ngạc nhiên, vì ở nhà bố mẹ đã ra luật, bố mẹ không cấm ăn ở nhà. Con thích ăn ở đâu, lúc nào, kệ con, miễn là không lấy tiền của bố mẹ hoặc đi trộm tiền, ăn xong đau bụng tự chịu là được. Còn nếu muốn ăn với mọi người thì phải đúng giờ đúng giấc. Thằng Hoài toàn ngủ từ 4 giờ chiều đến tận tối muộn, toàn bị cho nhịn đói. Ái Dù lâu lắm mới về, lòng thương hại thằng em hiếm có bỗng dưng nổi lên. Cô chạy lên tầng đạp cửa phòng nó rồi lôi cổ Dư Hoài dậy. Ơ chị bỏ ra, mày, có dậy không thì bảo. Nhà cháy rồi kìa, cái, quái gì, nhà cháy, ôi mẹ ui, nhanh, lên, cháy tầng 3 rồi, chạy đi. Dư Hoài vơ đống quần áo của nó rồi chạy như bay xuống tầng 1 và ngơ ngẩn nhìn bà mẹ của mình đang tủm tỉm nhìn mình. Ái Du đứng đằng sau thì cười đến rung cả người. Chị, sao mày đánh tao, tao đấm lại giờ. Bỏ, tôi ra, bà bỏ tôi ra. Mẹ ơi cứu con, hai, chị em cô gào thét chạy lòng vòng quanh tầng 1, bỗng điện thoại của Ái Du reo. Lên, cô nhìn thấy chữ, Nhất Thiên, thì vui vẻ, bắt máy. Alo, Dư, Hoài tròn mắt nhìn bà chị cục xúc của mình. Em, về đến nhà chưa? Rồi, ạ, lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãy anh có bỏ vài túi trái cây với bánh kẹo vào ba lô của em đấy. Nhất Thiên tưởng tượng ra đôi mắt sáng rực của cô thò tham ăn của mình, khóe miệng bắt giác cong lên. Ái Du chạy nhanh ra ba lô kiểm tra cười hí. Ui, ngon thế nhờ, hay em chuyển qua đào mỏ anh nhỉ? So với mức độ anh thích em thì em có thể đào mỏ anh bất cứ lúc nào cũng được. Thôi, nào, thế nhá, đồ ăn ngon thế này để lâu hết ngon. Bye bye, Nhất Thiên lắc đầu, đấy, cứ có đồ ăn là lại vội vàng vàng. Điện thoại của Ái Du không phải loại tốt nên âm thanh lọt ra bên ngoài hết sạch. Tuyền Thanh gắp đồ ăn, khẽ cười trộm, mắt cũng ánh lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Dư Hoài, đã sặc gạch mà chết, nguyên nhân là vì bà chị của mình đang gào thét cào câu nó. Mà tự dưng người yêu gọi đến lại ngọt ngào đầy đường, nhưng thứ cơ bản nhất là bà chị này thế mà lại có anh người yêu như thế. Ái Du cúp máy, Tuyền Thanh gắp sườn bỏ vào bát cô. Người yêu à con, vâng, bộ, chị trói ảnh dìm xuống sông hay sao mà ảnh đồng ý làm người yêu chị vậy? Không, phải đâu, mà là anh ấy dìm chị xuống dòng sông của tình yêu nên chị mới đồng ý làm người yêu ảnh đó. Dư Hoài lại Over Game, phần 2, cách chương.